Chàng rể chiến thần, chương 2414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2414. Cụ quá khen rồi. Chuyện hôm nay Dương Trấn xin khắc ghi trong lòng. Nếu ngày sau có cơ hội, Dương Trấn nhất định trả lại ơn cứu mạng hôm nay. Giọng nói của Dương Trấn vô cùng cung kính và biết ơn. Thoạt lại hỏi, còn chưa biết quý danh của cụ. Liệu có thể cho Dương Trấn biết để ngày sau còn có cơ hội đền đáp ân tình? Ông cụ cười, đáp, lão họ Đồng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không cần phải khách sáo. Ngay lúc này lại có hai người đi tới đỉnh Hoàng Sơn. Làm phiền cụ Đồng rồi. Hai anh em họ Tống đồng loạt chắp tay. Trong lời nói tràn đầy sự kính trọng. Ha ha, khách sáo rồi. Cụ Đồng cười lớn. Trong tức khắc, Dương Trấn sững sờ tại chỗ. Hóa ra cụ Đồng là do hai anh em họ Tống tìm tới. Trên người cậu mang huyết mạch cuồng hóa như vậy là chuyện tốt. Nhưng chỉ dựa vào cảnh giới võ thuật và tâm tính của cậu hôm nay còn chưa đủ. Ông cụ bỗng nhiên nhìn về phía Dương Trấn. Ngừng một chút lại nói tiếp. Ngày nay, e là trên đời chỉ còn một mình cậu là sở hữu huyết mạch cuồng hóa thôi. Nhưng cậu không được sử dụng trước khi cảnh giới đột phá tới siêu phàm ngũ cảnh vì nó sẽ để lại cho thân thể một tai họa ngầm to lớn. Cũng may thân thể của cậu tương đối mạnh mẽ. Nếu không, hôm nay cậu khơi dậy huyết mạch cuồng hóa rồi bùng phát kiểu đấy sẽ khiến cho nội tạng suy kiệt. Cuối cùng nổ tung mà chết. Nghe cụ Đồng nói, lòng Dương Trấn hoảng hốt. Lúc tiến vào trạng thái cuồng hóa, quả thật anh cảm giác cả da thịt và lục phủ ngũ tạng đều như bị ai xâu xé. Đến bây giờ trên da vẫn còn vết máu, ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Nội tạng cũng cực kỳ không thoải mái. Vốn dĩ Dương Trấn còn cho rằng lục phủ ngũ tạng không thoải mái là do bị thương nặng mới như vậy. Bây giờ xem ra là không phải. Nguyên nhân chính là bởi vì sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Gương mặt hai anh em họ Tống cũng biến sắc. Tống Tả lập tức hỏi. Cụ Đồng, vậy ngài có cách nào giúp cậu ấy không? Ông cụ lắc đầu. Lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều bị thương rất nghiêm trọng. Lúc này chỉ có thể chờ cơ thể tự hồi phục thôi. Nhớ lời tôi nói, sau này chớ nên khiến huyết mạch cuồng hóa quá mức. Với thực lực của cậu hôm nay, còn thêm một lần nữa thì ngũ tạng thật sự sẽ suy kiệt hoàn toàn. Mai này cảnh giới võ thuật của cậu mà đạt tới siêu phàm ngũ cảnh, chưa đến tình huống nguy cấp nhất cũng không nên sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Như vậy sẽ khiến thân thể bị thương, rất khó chữa lành. Dương Trấn vội vàng gật đầu, nói lời cảm ơn ông Đồng, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo. Dù cuồng hóa huyết mạch là một cách để bảo toàn tính mạng nhưng quả thật nó sẽ khiến thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng như cụ Đồng đã nói, sau này anh chỉ nên sử dụng vào lúc cực kỳ cần thiết thì hơn. Tôi còn một chuyện nữa cần thỉnh giáo cụ Đồng. Cảnh giới võ thuật của tôi đến mức nào thì cơ thể sẽ không bị trạng thái cuồng hóa tổn thương nữa. Bất chợt Dương Trấn lại hỏi. Cụ Đồng cười lắc đầu. Tôi chỉ biết rằng trước siêu phàm ngũ cảnh thì không thể tiến vào trạng thái cuồng hóa. Còn rốt cuộc phải tu luyện tới cảnh giới nào để không bị tổn thương cơ thể thì cậu phải tự mình suy nghĩ rồi. Được rồi, tôi cũng nên rời khỏi đây thôi. Ba người cũng nên rời khỏi Hoàng Thành Diệp càng sớm càng tốt. Nếu như người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp đổi ý thì giết ba người dễ như trở bàn tay. Cụ Đồng dứt lời liền bước đi. Thoạt nhìn có vẻ đi rất thong thả nhưng rất nhanh đã biến mất khỏi tâm mắt của Dương Trấn. Cho đến khi cụ Đồng mất bóng, anh mới nhìn hai anh em họ Tống. Trên gương mặt đầy sự biết ơn. Cảm ơn hai người, cụ Đồng được anh em họ Tống mời tới. Nếu không nhờ có ông cụ thì Dương Trấn đã bị người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp ra tay giết chết. Cách chương.